Thần Minh trước lúc rời đi lưu lại ý chí cuối cùng chính là muốn nhân loại chờ đợi thần Minh mới xuất hiện. Nàng phục trên đất nói, ta đã đợi rất nhiều năm cho đến khi ngài xuất hiện. Tình Cửu nói, tại sao là ta? Nữ tế ti nói, bởi vì ngài không gì không làm được mà ngài lại đến từ một thế giới khác. Cách chương.